ôm lấy lôi đạo vị này bán thánh đùi, một ngày kia lôi đạo thành tựu thánh thể, vậy bọn hắn liền đều có trở thành thánh tộc khả năng. Đây mới là bọn hắn lớn nhất khát vọng. Chương 330, đường kính 10 dặm Bảo Châu. Làm lôi đạo mang theo 9 đại lao tổ trở về Hồng Vận Thành Linh Nguyên Thánh Địa lúc, tin tức cũng đã truyền đến Hồng Vận Thành. Mà lại, Linh Nguyên Thánh Địa còn có một đám người. Tuyết Uyên, Ngộng Tam Thiên các loại đều tại Linh Nguyên Thánh Địa, hẳn là Trần lao tổ cố ý tìm đến. Rõ ràng, Trần lao tổ đã hiểu rõ đến Tuyết Uyên cùng lôi đạo quan hệ không ít. Chẳng qua là, vừa mới tin tức truyền đến, vẫn là để Trần lao tổ khiếp sợ không gì sánh nổi, coi như là gặp được lôi đạo, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì. Thánh năng, bán thánh, làm sao đi một chuyến thất tinh giáo, lôi đạo giống như lại nhiều một đạo lại một đạo còn sáng. Chỉ là thấy truyền tới tin tức liền cảm thấy rung động. Trường diện thất tinh giáo, thánh năng vô địch, bán thánh sinh ra. Này các loại tin tức, một cái so một cái khoa trường, cho dù là Trần lao tổ đối lôi đạo rất có lòng tin, nhưng bây giờ trong lòng cũng không khỏi có chút nói thầm. Có phải hay không truyền ngôn nói ngoa rồi? Lôi, minh chủ, Trần lao tổ mở miệng, mong muốn gọi thẳng lôi đạo tên, nhưng tựa hồ lại cảm thấy không thích hợp. Dù sao, hiện tại lôi đạo có thể là hàng thật giá thật so sánh cửu trọng lao tổ, hơn nữa còn là Nguyên Châu Thương hội Liên minh minh chủ. Minh chủ, bên ngoài nghe đồn, ngươi đã thức tỉnh thánh năng, chính là bán thánh. Cái này, không biết thật giả. Trần lao tổ cân nhắc dùng từ, nhưng vẫn là không nhịn được trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Không chỉ là Trần lao tổ, Tuyết Uyên, Ngộng Tam Thiên một đám người, đều chờ đợi lôi đạo trả lời. Dù sao, theo thất tinh thành lần lượt tin tức truyền đến, thật sự là quá rung động. Bán thánh, ta không biết có phải hay không là bán thánh. Bất quá, nếu như là thánh năng, đại khái là đã thức tỉnh. Lôi đạo một mặt bình tĩnh nói. Thánh năng đã thức tỉnh. Trần lao tổ lập tức liền kích động. Bán thánh, đây là hàng thật giá thật bán thánh A. Bán thánh, liền là chỉ chưa thành thánh thể người, đã thức tỉnh thánh năng, bình thường đều là tại đạo thể thất trọng trở lên, nhất là đạo thể cửu trọng lúc, mới có thể thức tỉnh ra thánh năng. Mà lại nhất định là đạo thể cửu trọng ở trong người kinh tài tuyệt diễm, mới có cơ hội thức tỉnh thánh năng, thành tựu bán thánh. Một khi trở thành bán thánh, vậy liền cơ hội là nửa cái chân đều bước vào đến thánh thể trong cửa lớn. Mặc dù không phải 100% có thể thành tựu thánh thể, nhưng xác suất cho dù so bình thường đạo thể cửu trọng cường giả muốn cao hơn nhiều. Bình thường đạo thể cửu trọng võ giả, mong muốn thức tỉnh thánh năng, sau đó một bước lên trời, sau khi thức tỉnh lập tức hiện hóa thánh năng, thật sự là thật quá khó khăn. Trong truyền thuyết cũng là có dạng này người, chẳng qua là, cơ hồ không có người thấy. Phần lớn võ giả, đều là người sớm giác ngộ tỉnh thánh năng, sau đó từng bước một nghiên cứu, tăng cường thánh năng, cuối cùng lại nhất cổ tác khí hiện hiện ra, dạng này xác suất muốn lớn một chút. Nhưng bán thánh cũng không phải 100% có thể thành tựu thánh thể. Thành tựu thánh thể, liên lụy tới rất nhiều thứ, xa hoàn toàn không phải dễ dàng như vậy. Ít nhất hiện tại, lôi đạo liền mảy may đều không có cảm nhận được yên diệt chi thủ hiển hóa thời cơ, rõ ràng. Hắn vẫn không có thể đi đến yên diệt chi thủ hiển hóa tư cách. Ít nhất, hắn đến đi đến đạo thể cửu trọng. Bất quá, hắn cái này bán thánh cũng là danh phù kỳ thực. Bán thánh đã là cảnh giới, nhưng trên thực tế cũng là chỉ thực lực. Cảnh giới là chỉ thức tỉnh thánh năng, mà thực lực, vậy dĩ nhiên đến bao trùm tại đạo thể cửu trọng phía trên, nhưng lại xa xa không kịp nổi chân chính thánh thể cường giả. Bởi vậy, mới có bán thánh danh xưng. Lôi đạo hoàn toàn chính xác hiển hóa ra thánh năng, mà lại thực lực cũng bao trùm tại đạo thể cửu trọng phía trên, xưng lôi đạo làm bán thánh, không có bất cứ vấn đề gì. Bán thánh A. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Hồng Vận Thương hội, cũng có thể sinh ra một vị bán thánh. Trần Lao Tổ cũng nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Nào chỉ là Trần Lao Tổ. Tuyết Uyên, Ngộng Tam Thiên đều là trợn mắt hốt mồm, nhưng cùng lúc trong lòng cực độ phân chấn. Bán thánh A. Ngoại trừ thánh địa mà bên ngoài, một vị bán thánh tại toàn bộ Nguyên Châu. Cái kia cơ hồ đều có thể xông pha. Trần lao tổ, Linh Nguyên Thánh Địa bên trong không có gì thay đổi a? Lôi đạo hỏi. Không có, Linh Nguyên Thánh Địa vẫn luôn rất bình tĩnh. Tốt, vậy liền đi tìm tìm Linh Nguyên Bảo Châu đi. Lôi đạo không có quên Linh Nguyên Bảo Châu, không chỉ lôi đạo không có quên, 10 đại thương hội lao tổ cũng không có quên. Dù sao, đây chính là lúc trước Linh Nguyên Thánh Địa căn cơ. Chẳng qua là, lớn như vậy Linh Nguyên Thánh Địa, nếu muốn tìm đến Linh Nguyên Bảo Châu cũng không phải một kiện chuyện dễ. Chính đáng lôi đạo muốn dẫn lấy rất nhiều lao tổ trắng trận tìm kiếm Linh Nguyên Bảo Châu lúc, đồng nhiên, trong đám người xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Ta có lẽ biết Linh Nguyên Bảo Châu ở đâu? Ừm. Lâm Ngự Thu. Lôi đạo thấy được Lâm Ngự Thu. Đây chính là cái người quen, trước đó tại Linh Nguyên Thánh Địa bên trong, Lâm Ngự Thu làm ra lựa chọn chính xác, bằng không mà nói, lôi đạo sớm liền giết Lâm Ngự Thu. Người biết. Lôi đạo hỏi. Không sai, ta trước đó đi tìm thượng thừa bí pháp lúc, có một chút phát hiện, biết đại khái Linh Nguyên Bảo Châu ở nơi nào. Lâm Ngự Thu ánh mắt phức tạp nhìn xem Lôi đạo. Hắn là từng bước một nhìn xem Lôi đạo chém giết Trường Mi lão quái, sau đó dùng 5 lần đạo thể viên mãn đột phá tới đạo thể thất trọng, lại liên trảm Hắc Sơn giáo chủ, thất sát thượng nhân hai lớn cửu trọng lão tổ. Thậm chí còn đạp diệt thất tinh giáo, trở thành 10 đại thương hội xây dựng Nguyên Châu thương hội liên minh minh chủ, coi là một bước lên trời, trở thành toàn bộ Nguyên Châu chỉ đếm được trên đầu ngón tay đỉnh phong bá chủ. Lâm Ngự Thu vẻ mặt dĩ nhiên hết sức phức tạp. Hắn có chút vui mừng tại Linh Nguyên Thánh địa bên trong làm ra lựa chọn chính xác, nhưng lại có chút tiếc nuối. Lúc trước hắn cũng là có thể cùng Lôi đạo chiến đấu người, làm sao trong khoảng thời gian ngắn không thấy, mặc dù hắn đã trở thành đạo thể ngũ trọng võ giả, cũng là có đại cơ duyên người, có thể nói tiến bộ thần tốc. Nhưng so với Lôi đạo thành tựu, Lâm Ngự Thu này điểm thành tựu căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá, Lâm Ngự Thu rất rõ ràng, hắn bây giờ nhất định phải thật tốt ôm lấy Lôi đạo đùi, ôm lấy Lôi đạo vị này bán thánh đùi, này có thể so với lúc trước Hắc Sơn giáo to bằng bắp đùi nhiều. Dù sao, liền Hắc Sơn giáo giáo chủ đều bị Lôi đạo chém giết, Hắc Sơn giáo cũng đã định trước sẽ bước thất tinh giáo theo gót, bị Lôi đạo triệt để săn bằng. "Tốt, Lâm Ngự Thu người dẫn đường." Lâm Ngự Thu nhẹ gật đầu, thế là mang theo Lôi đạo đám người trực tiếp đi tới Linh Nguyên Thánh địa một tòa lầu các. Nay tòa lầu các, thoạt nhìn rất hùng vĩ, thậm chí còn có một tia sắc thái thần bí. Trong lầu các đều là Linh Nguyên Thánh địa đặt bí pháp, võ công địa phương, chẳng qua là không biết nguyên nhân gì, trong lầu các rất nhiều thượng thừa võ công, bí pháp, tựa hồ cũng giống như bị người hữu ý cho rời trống. Lâm Ngự Thu giải thích nói, rời trống. Lôi đạo như có điều suy nghĩ. Trên thực tế không chỉ Lôi đạo, mặt khác các lao tổ cũng đều như có điều suy nghĩ. Linh Nguyên Thánh địa vốn là một cái bí ẩn, đường đường thánh địa, làm sao lại trong vòng một đêm liền bị hủy diệt rồi. Hơn nữa thoạt nhìn, toàn bộ Linh Nguyên Thánh địa tựa hồ tổn hại cũng không lớn. Tương phản, còn tương đương hoàn chỉnh, liền linh dược dược viên cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng mà bên trong lại không có bất kỳ ai. Nếu quả như thật tao ngộ kẻ địch, vì sao ngay cả thi thể đều không có? Còn nữa nói, lại là cái gì kẻ địch, có thể trong vòng một đêm hủy diệt Linh Nguyên Thánh địa? Bởi vậy, cả tòa Linh Nguyên Thánh địa tựa hồ cũng mang theo một tia sắc thái thần bí. Đến, Linh Nguyên Bảo Châu ngay ở chỗ này. Đến này tòa lầu các, Lâm Ngự Thu liền không đi. Linh Nguyên Bảo Châu tại đây bên trong. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn dùng thần niệm cẩn thận cảm ứng, căn bản cũng không có thấy cái gì Bảo Châu. Linh Nguyên Bảo Châu lại làm sao có thể tại đây bên trong? Ừm. Lầu các dưới có đồ vật. Lôi đạo tựa hồ cảm ứng được cái gì, lập tức vươn bàn tay lớn. Đột nhiên hướng phía dưới vỗ. Kình Thiên Đại Thủ ấn. Bàn tay khổng lồ hung hăng đập vào các dưới lầu, lập tức, lầu các rung động dữ dội, mặt đất lập tức bị vô ra một cái hố to. Bất quá, tại hố dưới, mọi người lại thấy được một tia ánh sáng. A, có ánh sáng. Cửu trọng các lao tổ cũng trong lòng hơi động, rõ ràng nghĩ đến mỗi loại khả năng, thế là dồn dập thi triển đủ loại thủ đoạn, đem các lầu dưới mặt đất đều đào xuống dưới. Cuối cùng, càng đào càng lớn. Từng tia bạch quang tán phát ra, từ trên bầu trời nhìn xuống đi, cái kia rõ ràng liền là một khỏa bảo châu, mà lại là một khỏa khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng bảo châu. Lôi đạo nhíu mày, thế là tầm mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, hắn thấy được xa xa linh dược dược viên, trong lòng nhảy một cái, tựa hồ nghĩ đến mỗi loại khả năng. Lâm Ngự Thu, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Lôi đạo từ tốn nói. Rõ ràng, Lâm Ngự Thu tất nhiên là biết một ít gì. Lâm Ngự Thu hít một hơi thật sâu, sau đó trong ánh mắt chớp động lên một tia tinh mang. Trầm giọng nói ra, ta lúc đầu tại đây bên trong tìm kiếm một chút thượng thừa phá cảnh bí pháp lúc, trong lúc vô tình lật đến một quyển cổ thư. Phía trên ghi lại một cái Linh Nguyên Tông liên quan tới Linh Nguyên Bảo Châu bí mật, nguyên lai này Linh Nguyên Bảo Châu vô cùng to lớn, đường kính có chừng 10 dặm to lớn. Đi qua Linh Nguyên Thánh Địa Thánh Thể Cường Giả nghiên cứu, phát hiện Linh Nguyên Bảo Châu có thể tăng tốc linh dược sinh trưởng, hơn nữa còn nhường thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến hoàn cảnh chung quanh, làm cho đất đai các loại hoàn cảnh vô cùng thích hợp linh dược sinh trưởng. Thế là, vị kia thánh thể cường giả liền đem Linh Nguyên Bảo Châu dùng thánh địa dược viên làm trung tâm, chôn ở dưới nền đất, cũng mà còn có trận pháp đem hộ, cho dù là thánh thể cường giả mong muốn phá hư, đều phải hao tổn tốn nhiều sức lực. Còn thánh thể trở xuống, căn bản là không làm gì được Linh Nguyên Bảo Châu. Cái này là cái kia sách cổ thư, ta đã mang ra ngoài, thỉnh minh chủ xem xét. Thế là, Lâm Ngự Thu đem một quyển cổ thư đưa cho Lôi Đạo. Lôi Đạo lật ra cổ thư, quả nhiên, phía trên kỹ càng ghi lại Linh Nguyên Bảo Châu tin tức cặn kẽ. Này Linh Nguyên Bảo Châu, liền chôn ở thánh địa dưới nền đất, cũng chỉ có nơi này lầu cấp dưới, mới có thể thấy Linh Nguyên Bảo Châu một chút chân diện mục, địa phương khác có trận pháp đem hộ,

Phi Hồng Thánh Địa quá có nhận ra độ, trong thánh địa thuần một sắc đều là nữ tử. Bất quá, xem Huyền Không Tử dáng vẻ, này Phi Hồng Thánh Địa bán thánh cũng không đơn giản, Phi Hồng Thánh Địa môn bên trong thánh tử, xưng là thánh nữ, đệ nhất thánh nữ. Lôi đạo thế mà theo đệ nhất thánh nữ trên thân, cảm nhận được một tia nhàn nhạt uy hiếp. Cứ việc tương đối nhạt, nhưng lại nhường Lôi đạo hắn con ngươi hơi hơi co rụt lại, rõ ràng, cái này Phi Hồng Thánh Địa đệ nhất thánh nữ, thật không đơn giản, không thể so Huyền Không Tử kém. Khó trách Huyền Không Tử đều coi trọng như thế. Còn có một tòa thánh địa. Lôi đạo ngẩng đầu, hắn thấy được một chiếc màu vàng xe ngựa, bị mấy con dị thú lôi kéo, một tên kim bảo uy nghiêm nam tử ngồi tại xe ngựa phía trên, tại sau lưng, còn có thật nhiều người đi theo. Thái Dịch Thánh Địa. Huyền Không Tử mỗi chữ mỗi câu, tầm mắt nhìn chòng chọc vào màu vàng xe ngựa bên trên nam tử, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Thái Dịch Thánh Địa. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, ánh mắt bên trong cũng lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ. Hắn dĩ nhiên biết Thái Dịch Thánh Địa, toàn bộ Nguyên Châu cơ hồ không ai không biết không người không hay. Bởi vì, Thái Dịch Thánh Địa chính là Nguyên Châu đệ nhất thánh, uy danh vô lượng. Mà lần này Thái Dịch Thánh Địa cũng phái ra bọn hắn đệ nhất thánh tử, Dịch Vô Cực. Dịch Vô Cực liền là màu vàng xe ngựa bên trong uy nghiêm nam tử, hắn vừa xuất hiện, thậm chí còn có thiên nữ tán hoa, thụy thú kéo xe, phô trương to lớn, chỉ sợ gần với những cái kia thánh thể cường giả. Hừ, thật sự là phô trương thật lớn. Phi Hồng Thánh Nữ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, rõ ràng đối Dịch Vô Cực rất bất mãn. Tất cả mọi người là thánh tử, có cần phải làm ra lớn như vậy phô trương, đây là cho ai xem? Bá. Nhưng không biết vì cái gì, vị này Dịch Vô Cực vừa xuất hiện, tầm mắt liền chăm chú vào Lôi đạo trên thân, thậm chí, tầm mắt sắc bén, mơ hồ như là lưỡi đao. Ừm. Lôi đạo nhướng mày. Hắn không nhớ rõ nhận biết Dịch Vô Cực, càng không có cùng vị này Thái Dịch Thánh Địa đệ nhất thánh tử từng có quan hệ gì. Dịch Vô Cực đây là muốn làm gì? Người chính là Lôi đạo. Dịch Vô Cực thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại có loại trên cao nhìn xuống, cao cao tại thượng ý tứ. Bản tọa không nhớ rõ cùng thánh tử từng có quan hệ gì. Lôi đạo từ tốn nói. Phải không? Thất Tinh giáo chủ cùng bản thánh tử có một ít sâu xa, ngươi đạp diệt Thất Tinh giáo, bản thánh tử không quan tâm. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên giết Thất Tinh giáo chủ, Lôi đạo, ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 339, lĩnh giáo bản tọa thánh năng. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Dịch Vô Cực thân mặc áo bào vàng, ngồi ngay ngắn ở xe ngựa bên trên, có dị thú kéo xe, sau lưng cẳng có đạo thể cựu trọng người hầu, có thể nói là làm đủ phái đoàn, uy thế kinh người. Nhưng Lôi đạo lại tựa hồ như không có một chút ảnh hưởng. Mà là quay đầu, nhìn Huyền Không Tử nói, Huyền Không Tử, không biết tại đây bên trong có thể giết người. Huyền Không Tử con mắt nhảy một cái. Sát ý, chân chùi sát ý. Hắn cảm nhận được Lôi đạo trên người sát ý. Lôi đạo trên thân sinh ra sát ý, đây là nhằm vào người nào, chỉ sợ tất cả mọi người biết. Cho dù là Huyền Không Tử đã tận lực đánh giá cao Lôi đạo, nhưng hắn lại vẫn cảm thấy có chút đánh giá thấp Lôi đạo. Lôi đạo này là muốn chém giết Dịch Vô Cực a. Không đề cập tới Dịch Vô Cực cái kia Thái Dịch Thánh Địa đệ nhất thánh tử thân phận, chỉ là Dịch Vô Cực bản thân liền là bán thánh thực lực, vậy thì không phải là tùy tiện có thể chém giết. Dù cho Lôi đạo cũng là bán thánh. Huống hồ, Dịch Vô Cực còn có khả năng coi là đỉnh tiêm bán thánh. Cho dù là Huyền Không Tử đều đưa Dịch Vô Cực cho rằng là kinh địch, thậm chí mơ hồ cảm thấy không kịp Dịch Vô Cực. Tại năm đại thánh địa bên trong, liên quan tới đệ nhất thánh tử ở giữa so sánh, đó là cho tới bây giờ cũng không thiếu. Dịch Vô Cực ổn thỏa tối cường thánh tử vị trí, không người có thể dung chuyển. Đương nhiên, đó là trăm năm trước. Dịch Vô Cực trăm năm trước liền là tối cường thánh tử, sau đó đi tìm hiểu thánh ngân, nghe nói lại có lĩnh ngộ. Lần này càng là không tầm thường. Huyền Không Tử tự giác có thể thắng được Dịch Vô Cực sát suất không đến ba thành. Nhưng Lôi đạo đâu? Một cái thánh địa bên ngoài bàn thánh, có thể so sánh bọn hắn này chút đệ nhất thánh tử liền đã rất đáng gờm rồi, vẫn còn nghĩ đến chém giết Dịch Vô Cực. Mà lại, đây là sự thực động sát ý. Không đề cập tới thực lực như thế nào, chỉ là này phần dũng khí liền đáng quý. Ngươi muốn chém giết bản thánh tử? Lớn mật. Mạo phạm bản thánh tử, giết không tha. Dịch Vô Cực trong mắt tinh mang lóe lên. Sau một khắc, hắn một trưởng vỗ xuống. Ầm ầm. Phảng phất thiên băng địa liệt, một trường này lực lượng chí cường, tốc độ nhanh chóng, cũng là Lôi đạo cuộc đời gặp qua số 1. Trước mắt Dịch Vô Cực, cao điệu là cao điệu, ngạo khí là ngạo khí, nhưng hắn có cao điệu cùng ngạo khí tư cách. Bán thánh, trên thực tế cũng đồng dạng là đạo thể cựu trọng võ giả, khác nhau chẳng qua là có thể hay không thức tỉnh thánh năng thôi. Tại không sử dụng thánh năng tình huống dưới, bán thánh trên thực tế cùng cựu trọng võ giả không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng trước mắt Dịch Vô Cực lại không giống nhau. Hoặc là nói, giống Huyền Không Tử, Dịch Vô Cực dạng này đệ nhất thánh tử cũng không giống nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn là thánh tử. Mỗi một vị thánh tử, nhất là đệ nhất thánh tử, ít nhất đều phải 5 lần đạo thể viên mãn, thậm chí nhiều hơn, 6 lần, 7 lần thậm chí cả 8 lần đạo thể viên mãn cũng không phải là không có. Mỗi một lần đạo thể viên mãn, cái kia chính là tại tăng cường nội tình. Đồng dạng, cũng tại tăng cường lấy thực lực, kéo ra cùng giai võ giả ở giữa khoảng cách. Lúc đạt tới đạo thể cửu trọng về sau, này khác loại cách to lớn, đơn giản không thể tưởng tượng. Bởi vậy, Dịch Vô Cực một trường này, cùng Lôi Đạo trước đó chém giết Hạ lao tổ một dạng, đều có thể tùy tiện chụp chết một vị đạo thể cửu trọng lao tổ, đây mới thật sự là thánh tử. Dịch Vô Cực, nơi này là Linh Lung Thánh Địa, không phải ngươi Thái Dịch Thánh Địa. Lôi Đạo còn không có động thủ, liền nghe đến Huyền Không Tử thanh âm. Cùng lúc đó, một cỗ thật lớn trận pháp lực lượng đột nhiên cuốn tới, Dịch Vô Cực kinh khủng một trường, lập tức liền triệt để tiêu tán, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống như. Có lệnh bài nơi tay Huyền Không Tử, có thể trưởng khống một bộ phận trận pháp lực lượng, tại Linh Lung Thánh Địa bên trong, cho dù là bàn thánh, đều không thể làm gì, có thể xưng vô địch. Đương nhiên, Thánh Yến bắt đầu tỉ thí, Huyền Không Tử khẳng định không có thể động dụng trận pháp lực lượng. Huyền Không Tử, bản thánh tử là tới tham gia Thánh Yến, hoàn toàn chính xác không thích ở chỗ này động thủ. Bất quá không quan hệ, đợi lát nữa Thánh Yến bắt đầu luận bàn, lại chạm kẻ này cũng không muộn. Dịch Vô Cực cười lạnh một tiếng, lập tức bay xuống dưới, ngồi xuống trên một cái ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn xem Dịch Vô Cực giống như náo ra động tĩnh lớn, bây giờ lại lập tức dàn xếp ổn thỏa. Rất nhiều võ giả căn bản là không nghĩ ra, không biết Dịch Vô Cực đến cùng muốn làm gì. Bất quá, Lôi Đạo con mắt khẽ híp một cái, trong lòng nhưng cũng có mấy phần suy đoán. Lôi huynh, cái này Dịch Vô Cực hết sức khó đối phó, đợi chút nữa luận bàn lúc nhất định phải chú ý cẩn thận. Dĩ vang Thánh Yến mặc dù không có qua thánh tử ngã xuống, nhưng bị thương nặng thánh tử vẫn phải có. Nếu như ta không có đoán sai, Thất Tinh giáo chủ chẳng qua là một cái lấy cớ, Dịch Vô Cực mong muốn chính là Linh Nguyên Bảo Châu. Lúc này, Lôi Đạo bên tai truyền đến Huyền Không Tử thanh âm. Đây là Huyền Không Tử bí mật truyền âm. Linh Nguyên Bảo Châu. Xem tôi vẫn là bị để mắt tới, đà tạ Huyền Không Tử. Lôi Đạo trong mắt tinh mang lấp lánh. Hắn liền cảm thấy kỳ quái, đường đường thánh địa đệ nhất thánh tử Dịch Vô Cực, không có khả năng thật tình thương như thế thấp, đến Linh Lung Thánh Địa tới còn như thế hùng hổ dọa người. Làm cái gì vậy? Đây rõ ràng là nghĩ trước đó gây mâu thuẫn, sau đó mượn nhờ Thánh Yến quang minh chính đại hạ gục thậm chí trọng thương Lôi Đạo. Đến lúc đó Thánh Yến kết thúc, Thánh Địa cũng sẽ lập tức đóng cửa, Dịch Vô Cực cũng là có thể thuận lý thành chương chém giết Lôi Đạo, từ đó chiếm lấy Linh Nguyên Thánh Địa thậm chí cả Linh Nguyên Bảo Châu. Dịch Vô Cực mục đích thực sự là Linh Nguyên Bảo Châu. Trước kia Lôi Đạo liền cảm thấy rất kỳ quái, Linh Nguyên Thánh Địa thì cũng thôi đi, một tòa hoang phế Thánh Địa sẽ không khiến cho Thánh Địa hứng thú quá lớn. Nhưng Linh Nguyên Bảo Châu khác biệt, coi như một chút thánh địa có cùng loại với Linh Nguyên Bảo Châu bảo vật, nhưng trong thánh địa một chút cựu trọng cường giả thậm chí bán thánh đâu. Thời gian dài như vậy, thánh địa một điểm động tĩnh đều không có. Hiện tại xem ra, không phải là không có động tĩnh, mà là trong thánh địa bán thánh, còn chưa kịp động thủ. Hay hoặc là, mặc dù giống Dịch Vô Cực dạng này đệ nhất thánh tử, cũng không thể tùy tiện động thủ, bằng không mà nói, mặt khác thánh địa như thế nào xem. Có phải hay không cũng muốn xuất thủ. Đến lúc đó liền diễn biến thành thánh địa ở giữa hôn chiến. Đây không phải Dịch Vô Cực kết quả mong muốn. Nhưng bây giờ, Dịch Vô Cực cùng Lôi Đạo ở giữa, hiện tại cũng xem như có tranh chấp. Đến lúc đó, Dịch Vô Cực lại đối Lôi Đạo động thủ, những người khác cũng nói không nên lời cái gì. Bởi vậy, Dịch Vô Cực không phải thật sự cao ngạo tự đại, mà là có mưu đồ. Đều cảm thấy ăn chắc ta rồi. Lôi Đạo trong lòng cười lạnh. Những thánh địa này thánh tử, từng cái đích thật rất cao ngạo, cũng chính là Huyền Không Tử. Tựa hồ biết Lôi Đạo lợi hại, cái kia cũng là bởi vì thăm dò qua một ít. Nhưng cho dù là Huyền Không Tử, ở sâu trong nội tâm cũng vô cùng cao ngạo. Thánh Yến, nhưng thật ra là một cơ hội. Cái kia chính là tiến vào năm đại thánh địa thánh ngân cơ hội. Trăm năm một lần Thánh Yến, năm tòa thánh địa là thay phiên tổ chức. Chỉ cần tại Thánh Yến bên trong rút đến thứ nhất võ giả, liền có thể tiến vào tổ chức Thánh Yến trong thánh địa đi lĩnh hội thánh ngân. Trên thực tế, cái này là năm đại thánh địa làm bồi dưỡng chính mình thánh tử một cái thỏa hiệp phương án thôi. Dù sao, một tòa thánh địa ở trong thánh ngân trên thực tế là có hạn. Có đôi khi, chính mình thánh tử lĩnh hội chính mình thánh ngân, cũng không có cái gì lĩnh ngộ. Lúc này, nếu như đi lĩnh hội mặt khác thánh địa thánh ngân, nói không chừng liền có cơ sẽ có lĩnh ngộ. Có thể nhiều một phần cơ hội, vậy cũng là cực tốt. Bởi vậy, cái gọi là thánh yến, kỳ thật chính là cho năm tòa thánh địa thánh tử một cái cơ hội, một cái có thể thức tỉnh thánh năng hoặc là tăng cường thánh năng cơ hội. Đến mức thánh địa bên ngoài võ giả, trước trở thành bán thánh lại nói, không có thành tựu bán thánh người, căn bản không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, Linh Lung Thánh Địa chủ trì Thánh Yến thi đấu cũng đã bắt đầu. Mỗi một lần thi đấu, đều tuân theo sách chủ động báo danh nguyên tắc. Chỉ cần muốn đi so tài võ giả, đều có thể. Đương nhiên, trên cơ bản đều là đạo thể cửu trọng, bằng không mà nói, không cẩn thận thật sẽ chết người. Nhưng cho dù là đạo thể cửu trọng cường giả, cũng có khả năng sẽ bị thương nặng, thậm chí ngã xuống. Bởi vậy, người báo danh không coi là nhiều, lớn như vậy Thánh Yến, tổng cộng cũng mới 20 mấy tên đạo thể cửu trọng võ giả báo danh, này còn bao gồm 5 tòa thánh địa đệ nhất thánh tử. Thánh Yến thi đấu quy tắc cũng rất đơn giản, dùng bán thánh làm hạt giống, sớm tấn cấp, đến mức mặt khác đạo thể cửu trọng võ giả, trước hết quyết ra cuối cùng 6 vị người mạnh nhất, sau đó lại phân tổ đối kháng. Thoạt nhìn hết sức công bằng, nhưng trên thực tế, này loại công bằng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không có lĩnh ngộ ra thánh năng cửu trọng lao tổ, lại như thế nào là bán thánh đối thủ. Lôi đạo cũng là bán thánh, bởi vậy, cũng xem như hạt giống. Lần này Thánh Yến thi đấu, liền có 6 vị hạt giống. Thánh Yến thi đấu bắt đầu, Lôi đạo thờ ơ lạnh nhạt, này chút đạo thể cửu trọng lao tổ bên trong, thậm chí có một ít đi là thần niệm thành thánh con đường. Thực lực cũng có chút mạnh mẽ. Chẳng qua là, dù cho Lôi đạo không sử dụng thánh năng, cũng có thể tùy tiện đối phó. 6 lần đạo thể viên mãn, cho Lôi đạo không kém hơn đệ nhất thánh tử nhóm tích lũy, mà thần huyết kích hoạt, càng làm cho Lôi đạo so này chút thánh tử nhóm còn nhiều hơn một chút thủ đoạn. Hiện tại Lôi đạo khiếm khuyết liền là cảnh giới. Dù sao, hắn mới chỉ là đạo thể bắt trọng. Rất nhanh, quyết ra 6 vị đạo thể cửu trọng lao tổ, sau đó liền là cái kia 6 vị lao tổ rút thăm, quyết định tỉ thí là vị nào bán thánh. Đối những cái kia đệ nhất thánh tử tới nói, căn bản cũng không để ý quyết đấu là vị nào đạo thể cửu trọng lao tổ, bởi vì đều như thế. Rất nhanh, quyết đấu danh sách đi ra. Lôi đạo đối thủ là Phong Đô lao tổ. Đây là một vị thất thần niệm thành thánh đường đi đạo thể cửu trọng lao tổ, hơn nữa còn có một kiện cửu phẩm thần niệm chi bảo. Thực lực mạnh, cơ hồ là ở đây hết thể đạo thể cửu trọng số 1. Ngoại trừ thánh năng mà bên ngoài, vị này Phong Đô lão tổ, tự nhận chiến lực không kém hơn 5 vị đệ nhất thánh tử. Dù sao, cửu phẩm thần niệm chi bảo, cho dù là thánh địa ở trong đều có chút chân quý. Trên lý luận, cửu phẩm thần niệm chi bảo, có thể tùy tiện mổ ra đạo thể cửu trọng võ giả thân thể, thậm chí có thể chém giết đạo thể cửu trọng võ giả. Là Phong Đô lão tổ đối đầu Lôi Minh chủ. Lần này thật sự là dễ nhìn. Phong Đô lão tổ thực lực rất mạnh, nhất là thứ 9 phẩm thần niệm chi bảo, đơn giản không gì không phá. Nhưng Lôi Minh chủ chính là bán thánh, thánh năng vừa ra, chỉ sợ Phong Đô lão tổ cũng không phải là đối thủ. Coi như là bán thánh, thánh năng cũng là tiêu hao một điểm liền ít đi một chút, tại Thánh Yến bên trong có thể không có thời gian khôi phục. Một khi Lôi Minh chủ tại Phong Đô lão tổ nơi này tiêu hao thánh năng, cái kia còn thế nào cùng 5 tòa thánh địa thánh tử tranh phong? Còn muốn cùng thánh tử tranh phong? Cái nào một lần Thánh Yến không phải thánh địa thánh tử nhóm chiến trường? Coi như là Lôi Minh chủ, có thể may mắn thức tỉnh thánh năng đã tốt vô cùng, chẳng lẽ còn muốn chiến thắng thánh địa thánh tử hay sao? Đừng suy nghĩ, căn bản không có khả năng. Huống chi gặp Phong Đô lão tổ, Lôi Minh chủ liền càng không có thể. Rất nhiều người đều nghị luận ầm ĩ. Đến mức Lôi đạo không thi triển thánh năng, liền hạ gục Phong Đô lão tổ, những người khác căn bản là không có nghĩ tới. Có mấy tổ quyết đấu đã bắt đầu, bất quá, thánh tử nhóm vừa ra tay, nhưng cái kia cửu trọng lão tổ liền đã nhận thua. Thế là, Lôi đạo cũng bay đi lên, hắn thấy được Phong Đô lão tổ. Phong Đô lão tổ, người không nhận thua. Phong Đô lão tổ cắn răng nói, lão phu nghĩ lĩnh giáo một phen Lôi Minh chủ thánh năng. Đây cũng không phải Phong Đô lão tổ có cái gì không phục, hắn là nghĩ liều một phát. Thánh Yến thi đấu có quy định, phàm là đánh bại bán thánh hạt giống, cũng có thể thu được tiến vào thánh địa lĩnh hội thánh ngân cơ hội. Cũng chính bởi vì có quy định như vậy, mới không còn mỗi lần Thánh Yến không người báo danh, đây cũng là cho những thánh địa đó bên ngoài võ giả một cơ hội. Một khi lĩnh hội thánh ngân, đó là có hy vọng thức tỉnh thánh năng. Bởi vậy, dù cho Phong Đô lão tổ biết bán thánh không thể coi thường, biết thánh năng rất mạnh, nhưng vẫn như cũ muốn thử một chút. Lĩnh giáo bản tọa thánh năng, người còn chưa đủ tư cách. Lôi đạo lắc đầu nói, Phong Đô lão tổ không nguyện ý nhận thua, còn muốn liều một phen, cái kia Lôi đạo có thể liền sẽ không cho đối phương mặt mũi. Chương 340, Huyền Không Tử. Mời đi. Phong Đô lão tổ sầm mặt lại, hắn thừa nhận, bán thánh hoàn toàn chính xác không thể địch lại, dù cho Lôi đạo không phải thánh địa bán thánh, nhưng hắn cũng sẽ không khinh thường, bán thánh mạnh mẽ, Phong Đô lão tổ rất rõ ràng. Nhưng đó là xây dựng ở bán thánh thánh năng phía trên. Không thi triển thánh năng, Phong Đô lão tổ tự nhận nương tựa theo cựu phẩm thần niệm chi bảo, sẽ không kém hơn những thánh tử đó, coi như kém một chút, nhưng cũng chênh lệch không xa. Lôi đạo cũng không phải thánh tử, có tài đức gì kêu ngạo như vậy khí. Nghĩ tới đây, Phong Đô lão tổ trong lòng cũng là mơ hồ có vẻ tức giận, cái kia mà đắc tội với. Hưu.